Yêu em mãi mãi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lần này nó cô dậy trễ nữa mà mới 5 giờ sáng nó đã dậy VSCN. 5P sau nó bước ra khỏi phòng vệ sinh vẫn là quần xanh áo sơ mi trắng. Nó đi đến cái tủ xem lại chính mình trong kính. Xong nó đi xuống ăn sáng. Bữa ăn rất đơn giản, một trứng chiên thịt bò và một ổ bánh mì. Nó vừa ăn vừa nói với chị giúp việc. Bim đâu chị? Nó ngưng việc ăn chờ câu trả lời. Ông chùa đã đi làm từ sớm rồi ạ. Chị giúp việc trả lời. Dạ, mặt nó thoáng buồn. Do ba nó là chủ tịch nên lúc nào cũng công việc. Còn mẹ cũng công việc nhà, chỉ còn mỗi nó với chị giúp việc. Đôi lúc nó cảm thấy rất cô đơn và thiếu cảm giác của một gia đình. Nó chỉ muốn có một bữa cơm có đủ ba và mẹ, nhưng khi có ba ăn chung thì mẹ bận, còn có mẹ thì ba lại bận. Nó đã ăn xong và cũng đã 6:05. Nó mang đôi giày van đen vào rồi dẫn chiếc xe đạp điện chạy đến trường. Vừa đến trường thì nó thấy Oanh đang đứng đợi ai đó. Nó nhanh chạy lại chỗ Oanh hỏi. Bà đứng đợi ai hả? Nó nhìn cô cười. Tôi đợi Yến. Cô vẫn cô nhìn nó. Yến đâu mà để bà đợi? Nó vẫn cười để lấy thiện cảm. Đi gửi xe, tiết kiệm lời nói dữ. Bà có thích tôi ghi sao mà tiết kiệm lời với tôi qua vậy? Nó nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Có thích cũng cô. Mình đứng đợi với bà nha. Mặt hớn hở. Tùy, lạnh như băng luôn. Khi thấy Yến đến thì Oanh mới nói. Chấm, Yến đến nồi, tôi đi trước bay. Cô vẫy tay bay nó. Ồ bay bạn. Nó vẫy tay lại. Người gì kia có u người ta đi chung. Cô yêu dao mà mình vẫn thích nhờ. Nó suy nghĩ. Rồi nó đi vào lớp, ngồi vào chỗ thì nó mới nhắc chuyện cắt tóc. Ê nhớ ra về đi nha mày, đừng quên na. Nó nói nhỏ đủ cho Hà nghe. Ok ra về đi. Hà giơ tay làm. Trong giờ học nó chỉ ngồi nhìn người phía trước nó. Mái tóc suông dài. Làn da trắng chạm vào chắc sẽ mềm mại lắm. Ngấm một hồi thì hết tiết luôn. Rồi cũng đến giờ ra về. Nó với Hà nhanh chóng dọn sách vở bỏ vào cặp. Hai người xuống lấy xe phóng thẳng đến tiệm cắt tóc XXX. Một lúc sau hai người bước ra tiệm với diện mạo chuẩn soái. Hai người cùng nhuộm một màu đỏ. Khiến biết bao nhiêu cô gái đi qua phải nhìn vì độ đẹp trai của hai người. Hà nói. Ê mày thấy tao sao? Chuột soái chưa? Hà vừa vuốt tóc vừa nhướng mày nhìn nó. Ừ soái ha ha, nhưng đâu bằng tao. Tao soái hơn nè. Nó làm lại động tác của Hà. Tao soái ơn. Hà nói lại. Tao mới yên nè pliti. Nó lẻ lưỡi chọc Hà. Kệ mày mà giấy thao đùa là miến xây tao chưa? Hà hỏi nó. Sao tao biết thao đâu, phải Yến mày đòi Yến đi. Nó nói. Mày tè ô lâu hỏi Yến được thì thao đâu phải hỏi mày làm gì. Hà nhíu mày. Thì kệ mày, nhưng thao biết tao anh sẽ thích thao. Nó tự tin nói. Oai. Hà nhíu mày hỏi. Oai gì nữa, vía thao què đẹp trai ha ha. Cười gian. Xí oanh, cô để ý tới mày đâu mà biết mày đẹp với cô đẹp. Hà nhún vai. Thì. Kệ tao. Nó cứng họng, cô trả lời được. Thì kệ mày. Thôi tao với mày về, trưa nắng đứng ngoài đường như ê tàng điên. Hà nói. Về thôi, đứng này giờ mỏi săn quá. Nó nhìn xuống chân vừa nói. Thế là hai đứa lấy xe chạy về nhà. Chạy đến nửa đường thì mỗi người đi một hướng vì nhà Hà chạy đường khác. Còn nó đi một mình suy nghĩ. Cô biết Toanh có thích mình cô nhỉ? Mình đùa đẹp đều Oanh để ý cô. Tại sao Oanh ít nói quá nhưng mình vẫn thích ngộ ghê? Trong đâu có cả đống câu hỏi về Oanh. Về đến nhà nó đi vào. Vừa bước vào nó thấy một người đàn ông đang ngồi đọc báo, nhìn khá nghiêm khắc. Nhưng vẻ bề ngoài là vậy nhưng lại rất thương nó. Con chào ba. Nó chào ông Trần. Ba nó. Ừ, con lên phòng thay đồ xuống ăn cơm với ba. Ông Trần cười nhìn nó. Dạ. Nó nhanh chân chạy lên phòng thay đồ. Hôm nay nó được ăn chung với ba nó rất vui, nhưng lại cô có mẹ ăn cùng. Ăn xong ní đi lên phòng làm bài tập mà phải nhắn tin cho Hà để Hà chỉ nó. Tội ngu lâu rốt bền. Sáng hôm sau nó ngủ quên nên dậy trễ. Mở mắt ra đã mở điện thoại lên thì thấy 6:30. Nó phóng nhanh vào VSCN. 5P sau nó bước ra trên người mặc đồng phục rồi đi đến cái kính nhìn lại mình trong kính được vài phút thì nó chợt nhớ đang trễ học. Cô kịp ăn sáng nó lấy cặp chạy nhanh xuống lầu rồi mang đôi giày van lấy xe chiếc xe đạp điện của mình phóng đến trường. Do chạy nhanh quá nó đã tông chiếc xe phía trước may là chỉ té sơ nên cả hai cô sao. Cô gái đó cố gắng đứng dậy nhưng cô được vì đã bị thương ở chân. Nó thấy vậy liền chạy tới hỏi. Bạn cô sao cô? Nó nhìn cô gái đó. Anh cô biết chạy xe cô vậy? Hay mắt đề chê đầu à? Cô gái đó cô biết nó là con gái cười. Tôi xin lỗi. Có sao cô hay tôi đưa vào bệnh viện nha? Nó cảm thấy có lỗi. Thôi được cô ý tôi tựa đi được câu phiền anh. Cô gái nhỏ giọng lại khi nhìn thấy vẻ đẹp trai của nó. Vậy tôi đi trước. Đây là số điện thoại của tôi nếu bệnh cần thia ký gọi có tôi. Nó lấy trong cặp nó ra một tờ giấy và cây bút viết vào đó rồi đưa cho cô gái. Cảm ơn. Cô gái ấp úng nói. Đã trễ học giờ lại gặp chuyện này nữa làm trễ thêm. Nó đi gần đến lớp thì thấy GV đang quay mặt lên bàn viết bài nên nó rón rén lén đi đến chỗ mình. Ai cũng nhìn nó. Nó thì cười trừ để ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im để nó có thể đi về chỗ của mình an toàn. Nhưng ai ngờ được GV đã quay xuống thì thấy nó nên đã đứng sau lưng nó. Hà thấy vậy thì chỉ ra sau để ra hiệu cho nó biết. Nó quay lại thì thấy GV nên nó cười tươi xin GV tha cho nó. Những hành động trẻ con của nó đã làm cho miệng của cô cong lên một đường cong hoàn hảo. Lúc nó xin lỗi luôn để ý biểu cảm của cô nên đã nhìn thấy cô mỉm cười. Đột nhiên trong lòng nó cảm thấy có chút vui. Cách chương.